Edith Hoàn, Một đêm gió lộng khắp biên quan, 31, Một ngày lành, 1, hát nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Cẩn buông môi, chống người lên ngắm nàng, công bằng mà nhận xét, Thẩm Tầm không phải mẫu người cực kỳ xinh đẹp quyến rũ. Mặt mày trong sáng mang theo nét anh hào, đôi mắt to tròn sống mũi thanh tú, khóe miệng hơi nhếch dù khi không cười. Bình thường nàng luôn để mặt trần không phấn son, ánh mắt ẩn chứa sự quả quyết chết người, trang sức toàn kiểu đơn giản mộc mạc, ăn mặc tự do thoải mái gần như vứt hết toàn bộ sự dịu dàng yểu điệu của một cô nương. Thế nhưng trong mắt anh lúc này, dung nhan đã sớm khắc cốt ghi tâm kia có loại phong tình khác. Khó mà họa ra, khó mà miêu tả. Mỗi một đường nét đều có sự quyến rũ mê người. Mái tóc đen của nàng xóa tung trên đệm chăn, dập dềnh như sóng theo từng cú thúc của anh. Vài sợi tóc lòa xòa trên thái dương và trên má. Giữa mày hơi nhíu, ánh mắt mơ màng, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át vì bị anh hôn khẽ hé mở tuôn ra những tiếng ngâm nga khe khẽ. Thân hình cân xứng gợi tình nhìn không sót gì. Đôi bầu ngực sữa lắc lư điên cuồng theo động tác va dập. Nhũ hoa hồng tươi đứng thẳng run rẩy như ve sầu đậu trên cành cây trong gió thu. Vẻ hứng tình của nàng khiến tim anh đập điên loạn. Sóng tình cuồn cuộn dâng trào. Lửa dục hừng hực thiêu đốt tới tận xương tủy. Gốc rễ dưới thân căng phồng đến cực điểm rút ra một mạch rồi lại hung hăng đâm vào. Trong động trơn trượt mép vách uốn lượn dập dềnh, miệng động mấp máy phun ra nuốt vào gậy thịt khiến anh như bay lên chốn thần tiên. Càng ra sức chôn vùi dục vọng nam tính thật sâu để dắt nàng cùng bước vào cảnh thế ngoại tiên phong. Ngao du trên biển mây cực lạc, quả thật là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, hai chân Thẩm Tầm dơ cao lơ lửng. Bị sức vận động của chàng làm đung đưa không ngừng, cứ tìm được điểm tựa trên thắt lưng chàng thì lại bị thúc tuột xuống. May mà vòng eo được chàng siết chặt nên không bị rối loạn trận tuyến đầu khi chàng đang tận tình phi nước đại đưa nàng rong ruổi trên 9 tầng mây. Khác hẳn khoái cảm mãnh liệt chóng vánh khi chàng vuốt ve chơi đùa bên ngoài hoa môi hoa hạch. Sau khi thích ứng được sự xâm lấn của chàng, khoái cảm cứ từ từ chồng chất, mới đầu còn loáng thoáng giống như cách một lớp lụa mỏng. Nhưng càng lúc càng dâng lên khiến thân thể ngứa ngáy khó nhìn. Mỗi lần ra vào đều kích thích khe hẹp của nàng cao độ khiến suối xuân giàn giụa. Gươm báu rút ra tận cửa động rồi lại lấy khí thế vạn mã ngàn quân đâm thẳng vào. Gốc rễ nam tính thô to nóng bỏng không ngừng cọ sát chỗ mẫn cảm. Lấp đầy động tiên nghiền áp vách động đang bóp chặt, cảm giác son sót tê dại nhưng cực kỳ sảng khoái cứ ập tới hết đợt này đến đợt khác. Lan tràn đến tận đầu quả tim khiến nàng phát run, mưa bên ngoài dần dần nhỏ lại, hạt mưa thưa thớt rơi trên đỉnh lều gần như không tạo ra thanh âm càng làm tiếng giường kéo kẹt trong lều thêm báo động. Thẩm Tầm nóng nảy, đẩy chàng ta một cái, chàng nhẹ chút nào. Giường sắp bị chàng làm sụp rồi kìa. Tả Cẩn cáu giận, ai chế tạo cái giường này cho nàng vậy? Sao ta biết chứ? Nàng bật cười, doanh trướng không phải do chàng sai người dựng à, ta chỉ á. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên một cú thúc ngang nhiên thẳng tiến thật sâu khiến nàng hét lên. Ngón tay véo vào lưng anh, thân thể run bần bật. Tả Cẩn vội vàng lấp miệng nàng, nhỏ tiếng chút. Ta có kêu lớn hơn tiếng giường kéo kẹt này chưa? Thẩm Tầm hung hăng lườm chàng ta một cái. Tả Cẩn khẽ cười, hoãn lại động tác, mơn trớn eo nàng, nâng mông nàng lên, chỉ ấn chặt cự long vào mật huyệt chứ không rút ra. Vuốt ve cặp mông săn mịn màng trong khi nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng. Tiếng kéo kẹt phiền lòng rốt cuộc dừng lại. Thẩm Tầm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm thấy màn cọ sát nhẹ nhàng này lại có tư vị khác. Thậm chí so với trận cuồng phong bão giật vừa rồi càng mất hồn hơn. Vách động càng thêm mềm mại mẫn cảm, không ngừng co rút bao bọc dục vọng thật lớn đang run rẩy. Cự lượng chôn trong động chậm rãi quẩy mình, tạm thời tu thân để tiếp tục dương nanh múa vuốt. Long thân áp vào mỗi vách tường hoa, bị nàng hút đến mức càng thêm cứng rắn. Cọ ra khoái cảm càng lúc càng cao, tầng lụa ngăn cách càng lúc càng mỏng, kích thích đến độ thẩm tầm mồ hôi đầm đìa, tóc đen tán loạn, hai má nóng như lửa đốt. Nàng tự dướn mông lên, nương theo bàn tay đang đỡ dưới mông nhẹ nhàng đong đưa. Đầu rồng được bao bọc trong thân cũng xoay tròn, chỉ một lát là cả người nàng bủn rùn, thở hồng hộc không kiềm nổi rớt mông xuống. Tạ Cẩn không giữ lại mông nàng, cử ông bị tuột khỏi động, búng ra rồi đứng thẳng ngạo nghễ giữa hai chân anh. Tạ Cẩn quỳ lên, giơ tay gom một đầu tóc dài hỗn độn búi trên đỉnh đầu. Thẩm Tâm mở to đôi mắt mê mang, mò mẫm bên gối tìm được cây châm đưa cho chàng. Tạ Cẩn cười cười, cầm lấy cắn trong miệng, ánh mắt bồi hồi lưu luyến chạy dọc theo thân thể nàng. Không buông tha bất cứ đường cong lả lướt nào đang ửng hồng vì lửa dục. Ngay trong khoảnh khắc này, động tác vấn tóc của anh chàng vẫn vô cùng tao nhã. Hai cánh tay nâng lên nên dáng người quyến rũ hiện ra hoàn toàn. Vai rộng chân dài, tay vượn lưng ong, cánh tay thon dài cơ bắp nổi lên, tỏ rõ sức mạnh chôn giấu bên trong. Từng giọt mồ hôi từ trán anh chảy xuống cằm rồi đến ngực. Toàn thân căng cứng sắc bén, dưới ánh nến lung linh da thịt như phát sáng. Đường rẽ giữa hai cơ ngực và múi bụng rõ ràng hoàn mỹ chạy thẳng xuống dưới thân. Thần binh đứng sừng sững ngay trung tâm ướt rầm rề. Khí thế kiêu ngạo, uy thế tận trời. Thẩm Tâm liếm môi, duỗi thẳng ngón chân dẫm trên đùi chàng từng chút bò lên. Tạ Cẩn nắm mắt cá chân nàng đưa lên môi hôn nhẹ. Sợi dây đỏ này nàng định đeo đến khi nào? Thẩm Tâm mới bị một trận dập vùi nên vách động vẫn hơi co thắt. Dục vọng nam tính tráng kiện kề sát cửa động trông thật mê người. Dụ cho dòng suối xuân không ngừng trào ra. Cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn thôi thúc muốn được lấp đầy. Nàng chỉ cắn môi không trả lời. Dùng đôi mắt long lanh ướt át liếc anh. Tạ Cẩn xem hiểu ánh mắt nàng. Buông chân nàng xuống dùng hai tay nâng mông nàng lên cao. Ưỡn thẳng lưng hung hăng thúc vào. Khi khe động vừa được lấp đầy thì Thẩm Tâm run rẩy đón nhận một trận sướng khoái mãnh liệt. Nàng vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc. Nào ngờ trận kích dục chỉ mới bắt đầu. Dục vọng thô to tấn công cánh hoa mãnh liệt. Từng cú thúc mạnh mẽ cọ sát vách hoa không ngừng rồi đâm sâu vào trong. Cú sau mạnh hơn cú trước, người nàng rung lắc theo nhịp thúc, cấp tốc lấy hơi, sợ mình rên quá lớn bèn giơ tay bịt kín miệng. Tạ Cẩn kéo tay nàng ra, giọng nói khàn khàn trầm thấp như chứa khối than trong cổ họng. Đừng che nữa, động tác dưới thân anh không ngừng, ánh mắt chăm chú gắn lên gương mặt nàng, bảo kiếm hơi rời động rồi lại thẳng tắp cắm vào. Giường vẫn kêu kéo cà kéo kẹt nhưng lúc này không ai rảnh mà để ý, thân thể Thẩm Tâm loạn run. Đôi mắt thất thần, không còn biết đêm nay là đêm nào, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, nóc màn cũng lay động điên cuồng. Thân dưới của nàng liên tục va chạm vào thân dưới của chàng. Mông bị chàng nâng cao, ngón tay nóng bỏng giống như gắn chặt vào mông thịt. Ngọn thương cọ sát nhụy hoa rồi tiến thẳng vào trong. Mỗi lần tấn công đều khiến khe sâu chấn động. Suối xuân róc rách tuôn tràn không ngớt bắn ra tứ phía. Tạ Cẩn chiến đấu kịch liệt. Hai bên thái dương đều ướt đẫm. Dung nhan tỏa sáng như hoa đào đang độ xuân thì. Môi mỏng mím chặt. Ánh mắt tràn đầy lửa dục khóa chặt trên mặt nàng. Dường như cũng muốn thiêu nàng bốc cháy. Bảo kiếm liên tục ra vào động tiên, cọ sát vách động mẫn cảm đang co rút không ngừng. Không bao lâu đã chạm trúng hồng tâm, Thẩm Tâm giật bắn mình. Từng tia suối xuân dày đặc đột nhiên phun trào, toàn bộ thân thể co cứng. Lúc này phong cảnh đột nhiên thay đổi, tiên cảnh biến thành ma vực. đao xương hỗn loạn ập đến từ bốn phương tám hướng. Tả Cẩn chống đỡ không được, toàn bộ thân hình đè xuống, ôm chặt nàng không màng tất cả mà thúc thêm vài cái. Rên lên một tiếng phóng xuất, chiếc giường cũng rung động dữ dội. Sau tiếng kêu, két két, thật dài thì âm thanh đột nhiên ngừng lại, chỉ lắc lư tới tới lui lui. Làn sóng cực sướng thật mạnh và thật dài nâng Thẩm Tầm thẳng lên 9 tầng mây. Đầu óc nàng mơ hồ mờ mịt, không biết hiện giờ đang ở nơi nào. Chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp bay bổng, đang phiêu diêu trên đám mây thì được người kéo ôm vào lòng. Trước tiên Tạ Cần kiểm tra vết thương trên vai nàng, thấy không có gì khác thường bèn xem xét toàn thân nàng. Nhìn vẻ mặt mơ màng, hai má ửng đỏ như thoa phấn hồng. Lúc này anh mới yên tâm hoàn toàn thả lỏng, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của nàng, chậm rãi luồn ngón tay chải vuốt suối tóc đen rối tung. Hồi lâu, hàng mi Thẩm Tầm run run, trở mình ôm choàng thắt lưng chàng, chân gác lên người chàng khẽ hỏi, mới vừa rồi ta có kêu ra tiếng không? Có chứ, còn kêu rất lớn. Tạ Cẩn nhẹ nhàng cười, vậy làm thế nào bây giờ? Nàng ảo não mở mắt, đối diện với đôi mắt say lòng người, ánh mắt ấm áp tựa nắng xuân. Tạ Cẩn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, mím môi cười không nói lời nào. Mũi chân Thẩm Tầm cao cao trên đùi chàng ta. Nói đi chứ, nói cái gì? Người khác nghe được thì mặc kệ, dù sao chuyện của hai ta cũng đã truyền ra khắp nơi. Tạ Cẩn thấp giọng, chỉ nhất định phải đổi cái giường này. Thẩm Tầm rúc vào ngực chàng. Ừ, một tiếng, cười bỡn cợt, bảo kiếm của Tạ tướng quân sau khi khai phong quả nhiên phi thường. Màn mây mưa qua đi, nghe lại mấy từ hổ lang này khiến Tạ Cẩn hơi chút thẹn thùng. Không tiếp lời chỉ ôm nàng ngồi dậy. Chỗ này của nàng không có nước, lát nữa qua lều ta tẩy rửa đi. Đệm chăn dưới thân hai người loạn thành một đống, ướt cả thằng lớn, trên bàn dưới bàn cũng một mảnh hỗn độn. Thẩm Tầm dỗi, ta mặc kệ, chàng lo thu dọn chỗ này cho đàng hoàng, không thể mượn tay người khác. Tạ Cẩn ra mặt mỏng, càng không muốn để bất cứ ai nhìn thấy cảnh hỗn độn này. Ôm nàng nghỉ ngơi trong chốc lát rồi khoác y phục đứng dậy dọn dẹp. Cách chương